tầm gần 3 năm trời. Khi mà bệnh phục hẳn nhiều rồi thì em này mới cầu hôn với cô y tá này. Đơn là xin đơn phương ly dị, bởi vì cái người chồng mình không có tỉnh lại nữa. Ly dị trong lúc một người hôn mê muốn trở lại. Tại vì cái tiền anh này được bồi thường nghe nói là bạc chục triệu đô. Thì cái người vợ này đó viết thơ vào trong cái bệnh viện là thưa cái cô này, dụ dỗ cái người đàn ông này và không giữ đúng tư cách y tá ở bệnh nhân. Và tố rất là nặng thì cô bị điều tra. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, có bao giờ mà quý vị nghe những cái câu chuyện ở trong phim, mình coi phim nè, hay mình đọc truyện nè, mình đọc những cái câu chuyện tiểu thuyết đó, nói về một người mà bị gọi là bị coma, là bị sống thực vật đó quý vị, mê man nhưng coi như là một cái xác sống này đó, rồi một thời gian họ tỉnh lại không? Nếu mà mình coi phim thì chỉ coi nhiều rồi, đọc truyện cũng đọc nhiều rồi, nhưng mà thưa quý vị, ngày xưa những năm đầu tiên mới qua Mỹ đó, thì Ngọc Nhi may mắn là khi sang Mỹ thì được một cái gia đình người Mỹ trắng rặt ở Minnesota, họ là bảo trợ vấn đề lo lắng cho Ngọc Nhi và họ là y tá. Cô ấy rất là giỏi, thì cô ấy là người hướng Ngọc Nhi phải đi học y tá, và đi học y tá xong rồi ra lại làm đi làm y tá. Mới đầu học y tá ra là làm về những y tá mà gọi là thấp nhất đó, là giống như mình hộ lý Việt Nam đó, mình chăm sóc, mình thay vết thương, mình chăm sóc những người nằm một chỗ. Rồi sau đó Ngọc Nhi mới học lấy cái bằng y tá lên, là y tá 2 năm, rồi y tá 4 năm. Thì quý vị biết không, thì trong thời điểm làm y tá đó, có một lần Ngọc Nhi nhớ đó, là Ngọc Nhi chăm sóc một cái ông người Mỹ đó, là ổng bị coma, là ổng bị gọi là nằm như xác chết, tất cả máy hết, mà người ta không rút ống cho ổng đi, là bởi vì người thân nhân không có nợ và cái bảo hiểm nó cover bởi cái bảo hiểm xe khi một cái tai nạn rất là nặng mà lỗi với bên kia, cho nên là người ta muốn giữ, người ta thương gia đình quá. Thì ổng nằm, Ngọc Nhi nhớ thời điểm ổng nằm gần có năm trời, và cuối cùng thì ổng mòn mỏi dần dần, và bác sĩ nói là cái cơ hội sống của ổng thức tỉnh là dường như là không có, chỉ có 1%, 2%. Thì sau thời gian gia đình chờ mòn mỏi đau đớn đó, thì quyết định rút ống cho ổng ra đi đó. Rồi một lần nữa thì Ngọc Nhi cũng chứng kiến một câu chuyện có thật ở Minnesota, là trong cái nội bộ bệnh viện, là một người mẹ bị tai nạn xe đã chết rồi, nhưng mà 3-4 tháng sau, tôi nhớ không lầm là khoảng 3 tháng sau, bà ấy sinh con sau khi bà ấy chết não, một cái tai nạn xảy ra và bác sĩ pronounce là cô ấy chết, nhưng mà cái bào thai nó còn quá nhỏ để mà mổ lấy ra nuôi lồng kính. Có những cái bào thai, tôi nhớ lúc đó chăm sóc cái bào thai có như nó bằng cái lon nước ngọt mình thôi quý vị, mà họ chăm sóc nó vẫn sống được và đứa bé vẫn trưởng thành lớn lên, tuy rằng nó cũng hơi yếu đuối. Thì lúc này người ta quyết định là giữ cái xác người mẹ lại để nuôi qua cái xác người mẹ bằng cái tất cả nhật là nhịp tim, máy móc và nhân tạo hết, bơm thực phẩm vào mỗi ngày để nuôi cái bào thai đó, để mà giữ cho bào thai nó lớn lên tí xíu cho nó đủ sức. Họ mới mổ ra, đem cái bào thai ra, thì lúc đó mới tuyên bố người mẹ chết. Một câu chuyện có thật mà cái nền y học của Mỹ nó cực kỳ giỏi, cách đây là 30 mấy năm, lúc đó Ngọc Nhi mới qua đó quý vị. Thì Ngọc Nhi tin vào cái vấn đề coma và cũng tin vào vấn đề tỉnh lại. Thì bởi vì trong cái thời gian làm y tá, quý vị biết không, Ngọc Nhi may mắn làm được là khu săn sóc đặc biệt cho những người mà những ngày mà cuối đời đó. Thì có một lần cũng một người đó bị coma, và chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Hai mẹ con là một người tị nạn của Cambodia, là một người Campuchia tị nạn. Thì bà ấy bị một cái tai nạn mà bác sĩ nói rằng là bà ấy bị coma không biết bao lâu tỉnh lại, nhưng mà cứ như là cái não cũng là bị tổn thương không đỡ nghiêm trọng. Thì đứa con lúc đó nó chỉ mới có 19 tuổi hơn, thì nó quyết định không cho mẹ đi, tại có mình bơ vơ xứ người, cho nên giữ người mẹ lại. Mà quý vị biết là khoảng gần 2 năm sau, trong một lần đó là người mẹ nhúc nhích cái tai, và người ta là làm như thế nào đó trong một thời gian là người mẹ sống lại và tỉnh lại, mất bằng cái thời gian dài để recover, là tập đi tập đứng, và Ngọc Nhi cũng chứng kiến rất là cảm động. Cái ca đó phải là Ngọc Nhi làm, cái ca đó là ngày hôm sau Ngọc Nhi vô nghe kể lại là bãi đã tỉnh lại rồi, thì Ngọc Nhi rất là mừng cho đứa con gái, thì đứa con gái đó rất là dễ thương, nó 18-19 mà nó nhỏ xíu con hả quý vị. Thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện nó dính vào cái chuyện tình cảm, mà cái em này là một cái người trẻ và là một người y tá. Và Ngọc Nhi rất là vui là bởi vì đó, ngoại trừ các cô chú anh chị và bạn bè cỡ Ngọc Nhi mà ủng hộ Ngọc Nhi xem cái channel này, nhưng lại là một cái cô bé, một cái cô bé là còn trẻ, nó thật là cũng ba mươi mấy tuổi, phải còn trẻ, nhưng mà nhỏ Ngọc Nhi cũng hơn hai mấy tuổi, cỡ tuổi con gái Ngọc Nhi, lớn hơn Ngọc Nhi 2 tuổi, và là một người trẻ bận rộn và lớn ở xứ người, tiếng Việt nói thì nó cũng hơi cứng, mà lại xem channel Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi rất là surprise khi cái giọng tiếng Việt không rành trong cái phone. Và cô bé đó ở trong cái tiểu bang California này luôn, mà ở cái thành phố khác. Thì cái cơ duyên mà cô ấy xem Ngọc Nhi đó là qua bà ngoại. Mỗi ngày đó thì buổi tối đó, cô ấy, em ấy đi làm về thì hay nghe cái tiếng Ngọc Nhi văng vẳng cái phone. Thì mới hỏi là ngoại ngày nào cũng nghe, ngoại nghe của cái người này nói cái gì vậy? Thì bà ngoại nói là cổ nói về xã hội thì nghe đi. Thì có nhiều lần ngồi bóp thì bà ngoại, tại vì cô ấy có hiếu lắm, thì bà ấy đưa cho cô ấy xem. Và cái bé này, cái cháu này thì là thấy cái mặt Ngọc Nhi là Việt Nam mà lại ngồi nói chuyện, thì thấy bà ngoại thích nghe thì cổ để ý thôi. Nhưng khi đụng tới chuyện của cổ thì cổ sực nhớ tới cái channel này, và cổ mạnh dạn cổ gọi Ngọc Nhi. Một lần nữa thưa quý vị, cái số phone của Ngọc Nhi đó để quý vị liên lạc đó là 408-679-3069, 408-679-3069. Nếu quý vị ở nước ngoài, quý vị xài Zalo thì quý vị thêm dấu cộng và số 1 vào, rồi 408-679-3069, rồi add Zalo Ngọc Nhi vào và nhắn Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi sẽ theo cái thứ tự mà gọi cho quý vị. Quý vị có thể nhắn cái câu chuyện của quý vị vào cái phone Ngọc Nhi, có thể là nhắn bằng voice, hoặc là giọng nói, hoặc là nhắn bằng chữ cũng được ha. Thì câu chuyện như thế này nè, là em này là làm y tá cũng vài năm nay rồi. Thì trong một cái lần đó đó, thì cái người thanh niên này là, cái người đàn ông này lớn hơn cổ gần 10 tuổi, cổ không nói chính xác cái tuổi, thì bị một cái tai nạn là đưa vào trong bệnh viện, một cái tai nạn xe. Thì tai nạn rất là nặng và cứu được, nhưng mà khi vào đó thì nằm cấp cứu thì cũng không có biết, nhưng mà khi mà chuyển xuống cái khu mà gọi là khu săn sóc, mặt săn sóc lâu dài đó, thì là cổ săn sóc nằm ở trong đó một thời gian, nhưng phải lâu, là trong bệnh viện là bị mê man, bị coma đó. Thì cô ấy thấy có một người vợ và cha mẹ ruột, rồi anh chị em ruột đến thăm lúc đầu thăm. Thì bác sĩ nói là cái gen, cái cơ hội mà cái người đàn ông này có thể thức tỉnh là có, nhưng mà không biết khi nào thôi. Thì thời gian mà một vài tuần đầu, một hai tháng đầu, thì vợ và các có mấy đứa con, nhưng mà con nó còn nhỏ cho nên nó cũng ra vô không có thường. Người vợ cũng đến mỗi ngày, mỗi đến trong những tuần lễ đầu khóc nhiều và săn sóc chồng rất là tốt. Rồi thời gian mấy tháng thì ngơi từ từ, và ba mẹ của cái người đàn ông này đó thì cũng lớn tuổi rồi. Và cái cháu này kể đó là ba mẹ là ở một cái thành phố khác tới thăm, nhưng mà cái thành phố ông ấy ở đó thì chỉ có vợ và mấy đứa con thôi. Thì một thời gian mấy năm thì mỗi ngày người nhà, cái người vợ cũng vô bóp tay bóp chân, cử động có đừng có bị teo cơ. Và trong bệnh viện họ cũng làm, bởi vì tại vì cái tai nạn xảy ra là theo Ngọc Nhi nghe cậu kể lại là một cái tai nạn ở cái nơi làm việc, một chiếc xe mà gọi là chiếc xe forklift, nó làm đụng tai nạn cho ông ấy. Thì phần cái hãng nó phải chịu trách nhiệm, cho nên là gia đình nghĩ là còn nước còn tát còn cứu, cho nên là và cái cơ hội sống cũng có thể nó cũng cao hơn 10% là họ bắt buộc phải để rồi. Thì một thời gian mấy tháng sau thì vợ ít vào, thì cũng là một người săn sóc trong đó, thì cổ là người săn sóc trực tiếp, cổ săn sóc trực tiếp, và cổ là cổ cái ca đêm á, thì cổ thấy là người Việt Nam với nhau, cổ cũng hay vô săn sóc. Thì được khoảng là nằm, cổ nói là nằm gần 3 năm trời, thì cái thời gian khoảng gần tới một năm đó thì người vợ không có tới nữa. Và trong có một lần thì ba mẹ của cái em trai này nè ở tiểu bang khác qua và nói rằng là cái người vợ này đã nộp đơn là xin đơn phương ly dị, bởi vì cái người chồng mình không có tỉnh lại nữa, và cổ phải đi là cổ phải nhận một cái chức ở tiểu, mà cái chức mà cổ cái hãng có cho cổ làm đó là chuyển cổ qua một cái nước khác làm điều hành, mà hai vợ chồng là người rất là giỏi nha quý vị nha. Thì chuyển qua một cái nước khác làm với đồng lương rất là cao và lo cho cả gia đình đi luôn, nên cổ phải dắt hai đứa con cổ đi. Và cổ qua bên đó thì cổ nhận cái job bên đó. Ngọc Nhi nghe nói đó là một cũng cái nước cũng đẹp, để khá là vậy thôi. Và cổ quyết định cổ ly dị, tại vì cổ giao cái người đàn ông này lại cho cha mẹ, và cổ ly dị cổ đi. Thì mọi người thì có người trách cổ nhẫn tâm, có người đó thì trách là cổ giống như là cổ gọi là làm đúng. Tại vì nằm cái gì nào tỉnh mà cả năm rồi bác sĩ nằm cái gì nào tỉnh mà cổ còn phải xin nghiệp cho cổ nữa. Chắc chắn một người phụ nữ trẻ mà các em này kể là cô vợ rất là đẹp và nhìn rất là sang trọng quý phái, và hai đứa con cũng vậy. Thì quý vị biết mà, ở đời thì mỗi người, nên người ta nói rằng là mình phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhau, mình phải thấu hiểu, cho nên cũng không có thể nào mà trách được. Cho nên là cổ cũng là một người không quen biết, cũng không quan tâm. Thì khi được thời gian được khoảng, em ấy kể là khoảng 3 năm, trên dưới 3 năm, thì cái người này từ từ phục hồi lại, và một cái người này tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại đó thì phải săn sóc đặc biệt trong đó. Thì cái cô gái này là một cái người y tá, là therapist, là một cái người mà tập vận động trong bệnh viện để cho nó lành từ từ. Thì mỗi ngày tập vận động, thì nghe nói đó là cái người vợ đó khi mà nộp đơn ly dị đơn phương, hình như là chỉ nộp nhưng mà chưa có hoàn thành cái đơn. Tại vì cổ đi nước khác cổ làm rồi cổ bỏ cái hồ sơ ngang như vậy, hay là hoàn thành xong thì em này không có rành, nó là không có rành, không có quan tâm, tại mình không có là cái gì hết. Được một cái thời gian thì em này tập cho cái anh này được 6-7 tháng, thì cái sự thương hại, tại vì mỗi ngày phải kể cái chuyện xảy ra làm sao nói chuyện để nhắc là câu chuyện cũ, thì hai người là có tình cảm với nhau. Thì được khoảng tới tháng thứ 7 thì cái em trai này lúc này là điều trị ngoại trú, là đi về gia đình, và một tuần một lần hai lần gì đó phải trở về cái khu săn sóc therapist đặc biệt để mà tiếp tục cho vận động tay chân và phục hồi. Tại phục hồi cũng lâu lắm quý vị. Thì gia đình mấy là lúc này bảo hiểm nó mới trả cho cái cô này là đến nhà sẵn, như là cho trả cho bệnh viện để đến nhà tập sau cái thời gian tập bệnh viện. Thì bệnh viện là ai muốn đăng ký thì đăng ký, tại vì có những người họ đi đến nhà, thì cô này làm cái dạng đó thì là đăng ký đến nhà để săn sóc anh này, thì đã quen săn sóc trong bệnh viện rồi, cũng lãnh lương bình thường đến nhà. Thì cái lúc này cái em trai này đó là ở nhà của ba mẹ mình, với ba mẹ mình, ba mẹ ở tiểu bang khác. Lúc này ba mẹ mới lại dời qua đây để săn sóc con trai, tại cái người vợ đó đi tiểu bang khác rồi. Thì em nói với Ngọc Nhi là em không biết là có ly dị hay là không, ly dị xong chưa hay là chưa, em cũng không có quan tâm. Đến nhà săn sóc một thời gian sau tình cảm có, và hai người quen nhau. Em mới có thời gian đầu đó, đỡ đứng lên đứng xuống, một tay em đỡ, ngồi xe lăn, rồi tập đứng từ từ, rồi tập đi, kéo dài. Thì cái câu chuyện đó nó xảy ra đó, từ lúc mà bị nạn cho tới cái lúc mà tỉnh lại cũng mấy năm. Rồi tỉnh lại xong điều trị đó, em ấy kể là gần 3-4 năm trời em đồng hành với cái người này. Em làm bằng cái lương của bảo hiểm trả cho bệnh viện trả cho em. Nhưng có những cái ngày đó em đến bằng cái tình cảm, tại vì hai người bắt đầu có tình cảm với nhau. Cái anh mà bị tai nạn nó lớn hơn em này 8-9 tuổi gì đó, và là một người em cũng không có cần biết là thành đạt hay không làm cái gì. Nhưng mà sau này find out ra là cái số tiền của cái chỗ làm đền cho cái em này đó là tới bạc triệu đô. Thật sự là có. Tại Ngọc Nhi biết ở Mỹ và những cái tai nạn mà chết người đó, nó cũng đền theo cái năm mà họ còn sống lại bao nhiêu, họ làm ra bao nhiêu tiền nó cộng lên. Rồi cái sự tổn thương tinh thần gia đình. Có những cái case đền đến mấy chục triệu đó quý vị. Đền đến mấy chục triệu đô cho một cái vụ tai nạn. Thì em này biết rằng là sau khi final ra hết, thì bảo hiểm nó plan đó là nó đền cho cái em này, tại vì đi đứng không có được bình thường nữa. Có thể là đi đứng được mà đi chậm, và có thể là ngồi xe lăn suốt đời cũng không chừng. Cho nên khi mà tới những lúc em therapist thì em này cũng đi mà lần đi chậm. Nhưng mà cái quãng đời còn lại có thể là bị teo cái cơ chân, rồi làm việc hơi chậm chạp, cái não ảnh hưởng. Cho nên cái số tiền được bồi thường mà luật sư trả là em kia nghe nói là rất là nhiều, em biết bao nhiêu thôi, em cũng không quan tâm. Thì hai người quen nhau từ cái sự gần gũi mấy năm trời đó. Thì sau cái thời gian đó quen nhau, rồi khi mà bình phục hẳn nhiều rồi, thì em này mới cầu hôn với cô y tá này, và nói rằng là muốn cầu hôn. Thì dĩ nhiên là yêu nhau mấy năm, từ trong bệnh viện cho tới ra ngoài, cái thời gian từ lúc nằm bệnh viện, quý vị thấy không, rồi ra ngoài therapist, rồi lại là lại về nhà nữa, thật kéo dài. Em nói là Ngọc Nhi biết là em nói không có chính xác cái thời gian, bởi vì em cũng né, là trên 4 năm. Thì em đồng ý. Em biết người đàn ông này sẽ có tàn tật, nhưng mà em nể cái đầu của ảnh. Ảnh rất là thông minh, hiền từ, từ tốn, nhân đạo và chấp nhận số phận. Nhưng đồng thời cũng là một người vẫn ngồi ở nhà khi có thể, là vẫn dùng computer làm việc như chưa từng xảy ra, và tìm một cái hướng làm việc khác để thích hợp cái bệnh của mình, không có đạo hàng. Và cực kỳ thương ba mẹ, và ba mẹ chỉ còn có ba người thôi, hai ba mẹ với lại em trai này thôi. Thì cô vợ đi biệt tích, có nghĩa là cô đi nước ngoài cũng không quan tâm chồng của tỉnh không. Thì đến khi mà cái vấn đề bồi thường xảy ra thì em mới find out rằng là đã ly dị rồi, cho nên cái số tiền bồi thường là thường cho cái anh này và không có liên quan tới người kia. Thì một ngày hôm đó thì cái cô đó cổ trở về, không biết rằng là cổ hết thời hạn làm việc cổ về, hay là cổ nghe cái phong phanh, hay là cổ nghe trong gia đình nói là cái số tiền bồi thường quá lớn. Cổ đi về nghe nói bạc chục triệu đô. Thì cổ đi về và cổ muốn trở lại, cổ khóc lóc cổ trở lại, cổ nuôi nói là cổ nuôi con rất là cực khổ thời điểm đó, rồi cổ phải dắt con đi theo đi làm, cổ buộc phải ly dị bởi cổ muốn giải thoát cho hai người, bởi vì một mình cổ quyết định cho mấy đứa con nó dễ hơn là ông này nằm hôn mê làm sao mà ký tên cho con, phải dắt con đi nước ngoài. Tại vì cổ dắt con đi nước ngoài thì phải có sự đồng ý của chồng, nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra vì vậy mà cổ buộc lòng phải làm cái ly dị, nhưng mà cổ không có muốn như vậy mà ly dị trong lúc một người hôn mê. Thì thưa quý vị biết đó rằng ở Mỹ mình được quyền đơn phương ly dị nếu cái đối phương sống với mình không mang hạnh phúc cho mình lại, chứ không có vấn đề như vậy là bắt buộc phải hai bên. Thì cái lý do của ly dị nó rất là tàn nhẫn, nhẫn tâm, nhưng mà cái luật nó cho, tại cô đơn phương ly dị cô bỏ người ta mà đâu có tranh cãi gì đâu. Thì bây giờ cô trở về thì cái anh chàng này không chấp nhận, ba mẹ chồng không chấp nhận, thì cô vẫn cứ đi đến nhà dắt hai đứa con tới chăm sóc. Rồi hai ông bà thương cháu nội, tại vì cái anh chàng này đó là hình như là có một mình con trai thôi, thì ông bà thương cháu nội, để cháu nội vô. Mấy đứa cháu nội mười mấy tuổi rồi và rất là đẹp và rất là dễ thương. Thì những cái nhà mà có em này ở đây tập á, thì em này nghĩ là vợ con người ta về thì mình cũng chắc là chuyện bình thường, hai đứa con tới thăm, vợ về thăm, mình là bạn gái, cô này ly dị rồi cũng bình thường đúng không, em cũng không có chứng tỏ gì hết. Nhưng mà khi cái cô này biết rằng là chồng mình đã có bạn gái là cái người này, và cái anh chồng từ chối cái sự quay trở lại, thì cái người vợ này bắt đầu là có những cái thái độ xem thường cô này, đuổi ra khỏi nhà không cho đến, và làm dữ, làm nhục, làm xấu hổ. Thì cái cô này đó, cô nói rằng là ngày hôm đó cái người bạn trai cổ mới nói như vậy, là kêu cổ là muốn nói chuyện riêng với cổ, là vợ ổng trở về thì muốn trở lại sống, ổng không chấp nhận. Tại vì ổng rất là thương con, nhưng mà ổng không chấp nhận người vợ. Nếu mà giao con thì ổng nuôi tình cha con bình thường. Thì cổ mới dùng cái áp lực là kêu hai đứa nhỏ là lỡ để ở với bà nội ông nội. Thì cái problem là bà nội ông nội cho hai đứa nhỏ về để ở, còn cổ có ở chỗ khác. Cổ về nghe nói là cổ ở bên gia đình của cổ, nhưng mà mỗi ngày dẫn cổ sang đây, cổ săn sóc, cổ muốn tắm rửa anh này, lúc ăn anh không có chịu, thì cổ vẫn ở trong nhà sinh hoạt với lý do là hai đứa con. Thì cái cô y tá này vẫn cứ tới chăm sóc, vẫn ngồi nói chuyện, cũng chở anh đi đâu thì cô y tá cổ lái. Thì dần dần rồi bà dành bà lái, bà này để bà chở đi cho cô y tá đi chung xe, đi bác sĩ bà cũng dành chở đi. Thì lúc đầu á, cái anh chàng này ảnh tế nhị, ảnh không có muốn làm một cách quá đáng thì để cho cổ chở đi, rồi có hai đứa con đi theo nữa là để chăm sóc ba mà, rồi lại ở trong nhà ổng cũng không có đuổi. Nhưng mà dần dần thì ổng thấy là thân mật quá mức thì ổng trách, ổng nói là anh không có muốn em làm nữa, anh đã có bạn gái thì bạn gái anh lo cho anh và mình đã ly dị rồi, còn hai đứa con thì nó lo cho anh cảm ơn, nhưng mà em đừng làm vậy. Thì khi mà cái người đàn ông này bắt đầu nói thẳng ra đó thì câu chuyện bắt đầu ầm ĩ lên, rồi có những lời nói nặng và nó mới đầu nó bóng nó gió sao chửi bới cô này. Thì cái anh này và ba mẹ đó là bên vực cái cô y tá này, thì cái người vợ này đó lại là viết thơ vào trong cái bệnh viện và nói rằng đó là thưa cái cô này, làm gọi là dụ dỗ cái người đàn ông này và không giữ đúng tư cách giữa bác sĩ và bệnh nhân, y tá và bệnh nhân, và tố rất là nặng thì cổ bị điều tra. Thì nhưng mà khi cái sự điều tra ra là ổng đã ly dị rồi và hai người như vậy rồi thì chuyện cũng không có gì vậy, không gì đáng nói. Thì bây giờ đó là cô y tá này cổ nói rằng là bây giờ mỗi lần cổ đến đó thì cái người vợ này, sau khi mà đổ vỡ câu chuyện ra thì bác trai bác gái là ba mẹ của anh này và anh này đã không cho cô tới nhà nữa và nói rằng là không muốn cô tới nhà nữa, chỉ cho hai đứa cháu nội tới thôi. Thì khi cô này có tới nhà với ảnh á thì lại cô đụng phải cái vấn đề hai đứa con, nó bắt đầu nó thế mẹ nó kiếm chuyện và nó nặng nó nhẹ và nó giục đồ của cổ, và có lần nó ăn cắp cái điện thoại cổ nó giấu, cổ kiếm hoài không ra. nó giấu. Xong rồi thì cổ bắt đầu cổ mới làm cái report là mất cái điện thoại, cổ lóc cái điện thoại lại hết, thì ta đền cái điện thoại mới, cổ phải restart, restore everything. Khi mà cổ nhận điện thoại mới về thì tự nhiên cái điện thoại cũ nó lòi ra, là trong một ngày cổ đi làm cổ bỏ cái giỏ đó, cái điện thoại cũ có nằm trong giỏ cổ. Thì theo cổ biết là nó muốn mở khóa rằng nó xem cái gì, nhưng mà nó không có mở được thì cổ lóc liền. Ở Mỹ bị mất điện thoại, cái gì bằng dùng cái điện thoại khác bị lóc vô cái làm cái tục điện thoại thành cục gạch liền, không xài được. Thì cổ biết, thì cái anh này cũng biết, nhưng mà vì thương con không biết làm sao. Và tình hình càng càng nghiêm trọng, đến mức mà cổ nói bây giờ đó, thì mỗi lần cổ đến đó, thì mở cửa là dùng dằn và tỏ khi dễ và chửi đẩm cổ. Hai đứa con tuột, đứa trẻ đẹp, ngoan, nó lâm ra nó rất là vô giáo dục. Mà bây giờ nó đã ở chung với bà nội ông nội. Có nghĩa rằng là ba và bà nội ông nội vì thương con nhận hai đứa cháu lại ở. Mẹ thì ở riêng, nhưng mà nó là một như là một hai đứa nhỏ, nó là một cái cầu nối để mà phá hoại cái hạnh phúc của cô này, thì cô không biết phải làm sao. Thì vừa rồi cô mới nói rằng sau nhiều lần cô bị mệt mỏi chống chọi chịu đựng, thì cô mới nói với anh này rằng thôi hay là mình chia tay đi, tại vì em không có chấp nhận cảnh này, anh trở lại với vợ anh đi. Thì anh này khóc lóc năn nỉ là cái thời gian mà ảnh còn nằm trên giường, thì cô này là cái người therapist là săn sóc cử động cho ảnh, rồi từ lúc mà đưa xuống xe lăn rồi tập đi cho tới bây giờ luôn, từ một cái bệnh nhân từ thành cái người yêu là nó khoảng thời gian kéo dài lâu lắm. Thì ảnh khóc và nói rằng ảnh không muốn mất cô này, tinh thần ảnh đang vui vẻ trở lại và ảnh muốn như vậy, đừng bỏ anh đi. Nhưng mà cô nói rằng cô sợ, bây giờ cô sợ đến nhà săn sóc và cô phải xin nó làm cái bệnh viện, nó điều cái cô y tá khác đến, một cái người thanh niên khác đến để mà trị cho ảnh, để mà therapist là tập đi tập thêm, tại vì tập mấy năm lận chứ là cổ không dám đến nữa. Cổ chỉ đến khi mà hẹn hò thôi, tại vì ảnh chưa được lái xe, chứ còn yếu, cho nên cổ phải là người đi đâu cũng phải lái xe và đi bác sĩ bệnh viện đó. Thì cũng có người y tá mới làm, thì hai người xa cách từ từ ra. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng cháu rất là nhớ, cháu rất là thương. Bây giờ là ảnh cầu hôn. Thì cái anh chàng này gần đây đó lại là cầu hôn, muốn là nếu em không chê anh tàn tật thì anh cưới em, anh xin cưới em. Và anh muốn cái quãng đời còn lại đó là em săn sóc cho anh và anh săn sóc tinh thần cho em, tụi mình bù đắp cho nhau và sống cuộc sống hạnh phúc. Thì cô không có dám trả lời, tại vì lúc ảnh cầu hôn đó thì cô không có trả lời. Cô nói cho cô suy nghĩ lại thì ảnh rất là giận. Tại sao? Thì cô nói rằng cái dướng bây giờ là hai đứa con. Tại vì khi cô chấp nhận mà cưới ảnh thì có nghĩa rằng cổ chấp nhận phải về ở chung với ba mẹ chồng, tại vì ba mẹ chồng đã bán nhà tiểu bang khác và về cái thành phố, về Cali này để mà ở chung với ảnh, để săn sóc thằng con trai của mình. Thương có thằng trai nó đã bị vậy thì ba người họ thương nhau dữ lắm, cho nên cổ làm dẹp, cổ lấy chồng, cổ phải làm dâu, cổ phải thương ba mẹ chồng và cổ rất là thương ba mẹ chồng tương lai, nhưng mà lại phải về ở bên chồng và dính hai đứa nhỏ này. Mà giờ cổ kêu ảnh là giao con thì làm sao mà được đó. Thì cổ nói rằng cổ suy nghĩ lại cái vấn đề là vì hai đứa nhỏ, cổ biết nó không chấp nhận cổ. Thì ảnh có nói rằng là anh hiểu, anh sẽ, tại vì trên giấy tờ ly dị là người vợ này là full custody, có nghĩa rằng toàn quyền quyết định hai đứa con. Thì bây giờ ảnh trả về được, tại trên giấy tờ tòa nó vậy, thì hai đứa con giờ ở với mẹ. Thì đó là nếu mà em làm vợ anh, em về săn sóc anh để tránh tình trạng mà xảy ra, thì anh sẽ giao hai đứa con về thăm mẹ và mỗi tuần anh có trách nhiệm là thăm tụi nó, đón đi ăn đi uống, chứ anh không có thể nào để ở chung như vậy được. Thì cổ không muốn cha con tách rời, cổ có cái lương tâm đạo đức, tại vì cổ là một đứa trẻ không có cha, cổ không có muốn như vậy. Và ba mẹ chồng thì nói tương lai, nói ba mẹ chồng tương lai đó thì ngồi nói chuyện với cổ như vậy là hai đứa con dọn ra, ông nội bà nội sẽ ở với hai đứa nhỏ, tụi con tới lui bình thường, tụi con cuộc sống riêng của tụi con, ba mẹ còn đủ sức khỏe để không cần tụi con ở chung. Đến khi nào hai đứa nhỏ nở với ông nội bà nội, nó trưởng thành, nó 18 tuổi, nó ra riêng và vài năm nữa và nó có gia đình riêng, thì lúc này tụi con dọn về tạm thời mướn nhà ở riêng. Tại vì cái tiền anh này được bồi thường á, cô không có biết, thật sự là cô chưa làm vợ cô không biết, nhưng mà nghe nói là còn đang không dằn coi bảo hiểm, và số tiền rất nhiều lắm quý vị, nghe nói là bạc chục triệu đô. Thì hai bác là ba mẹ chồng tương lai muốn rằng hai người mướn nhà ở và ông nội bà nội ở chung với hai đứa cháu nội, qua lại bình thường, muốn thăm con thì về. Hai đứa cháu nội nó tuyệt đối nó không có cái quyền để mà đến nhà riêng của hai vợ chồng cậu ở. Nó ở với ông nội bà nội và nó chán thì nó dọn ra. Thì lúc này họ dọn về thì Hợp Nhi nghĩ là ý kiến là rất là hay, nhưng mà cổ hỏi Hợp Nhi vậy là em lại không muốn cắt đứt tình cha, bởi vì em là một đứa trẻ không có cha, cháu không có cha, mẹ cháu là hai mẹ cháu là lo cháu một mình ở xứ người này, cha bỏ đi, cho nên em không muốn làm cái điều đó. Thì bây giờ em nói đó là em lưỡng lự chấp nhận kết hôn với người này thì phải dọn ra. Em thương ba mẹ chồng tương lai, sợ hai đứa nhỏ nó hận em thêm và cảm thấy là cái người đàn ông này chọn mình mà hãy bỏ lại cha mẹ và hai đứa con thì nó không công bằng, liệu tình yêu có kéo dài hay không. Thành ra bây giờ em không biết phải làm sao. Thì còn về ở chung thì em sợ rằng cái tinh thần của em không có thả tinh thần thép để chịu đựng cả hai đứa con gái nó quậy như vậy theo cái sự điều khiển của mẹ nó. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, bạn trai như thế nào thì cổ nói rằng bạn trai cổ là đồng ý với ý của mẹ là dọn ra. Thì thưa quý vị, khi mà dọn ra với cổ cũng có nghĩa rằng là hai đứa nhỏ nó sẽ bỏ đi. Thật đúng, thì bây giờ đó hai đứa nhỏ nói rằng nếu ba cưới vợ ba dọn ra thì hai đứa nhỏ nó sẽ từ ba nó luôn. Tại vì ba nó đã chọn ra riêng không ở chung với nó. Nó muốn ở chung với ông nội bà nội là có ba. Bây giờ ba dọn ra là sao? Ba lấy vợ lấy cái ở chung tụi con chứ làm gì. Cái cô đó cũng phải sợ con, nó có đàng hoàng cũng không có sợ. Thì bây giờ là cái vấn đề giằng co này. Thì em này thật sự rằng là thương hai người muốn cưới nhau. Cái người đàn ông này muốn dọn ra với em theo lời ông nội bà nội. Nhưng mà em này lại lưỡng lự mình làm như vậy, mình có ác hay là không? Tại vì em biết rằng rất là nhiều người mang cái tiếng mẹ ghẻ. Em sợ là cái sự vô tình của em làm thành một người mẹ ghẻ trên thế giới này mang cái tiếng ác nữa. Em không muốn dọn ra sống cho em hạnh phúc, nhưng mà hai đứa nhỏ nó không có hạnh phúc và nó sẽ không biết hai đứa nhỏ và vợ đó làm được cái gì nữa. Thì Ngọc Nhi có nói đó là hạnh phúc là của em, lựa chọn là của em. Có đôi khi đó mình phải chấp nhận chứ không thể nào được cả hai. Nếu em nhắm tinh thần, em tinh thần thép, em chịu đựng được khi em về nhà sống chung và những cái chuyện giàn cảnh sẽ xảy ra nữa thì em chịu được thì em chịu, còn chịu không được thì em nên dọn ra đúng như vậy. Và tụi nó cũng lớn rồi, nếu mà sống cái tâm ngay thẳng thì khác. Dần dần đi ăn đi uống chung, rồi lâu lâu về nhà bà nội gặp nhau lần. Nếu mà từ từ đó thấy là giờ nó không cản được ba nó nữa rồi, ba nó chính thức có vợ có hôn thú rồi, tài sản cũng ba cũng ba đấy, cô này hưởng rồi, thì có lẽ là nó sẽ rút lui, mẹ nó sẽ tuyệt vọng rút lui và em build up tình cảm từ từ. Thưa quý vị, cổ hỏi rằng là xin quý vị cho cổ có lời khuyên là có nên chấp nhận kết hôn và dọn ra riêng không đó, hay là đợi vài năm nữa khi tụi này nó lớn lên thì khi nó đã không làm khó ba nó nữa rồi thì đó kết hôn có được không? Thì cái câu hỏi là cái đó, kết hôn bây giờ để dọn ra hay là chờ vài năm nữa hãy kết hôn để mà dọn ra cổ vẫn tiếp tục là một người bạn gái tới đi chơi với nhau chứ không có ở chung như bây giờ. Xin quý vị cho cổ cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn em đã tin tưởng cô Nhi. Mới ba mấy tuổi thôi, lớn con Ngọc Nhi có mấy tuổi thôi mà biết suy nghĩ chín chắn như vậy. Và cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và gửi gắm câu chuyện lòng của mình cho Ngọc Nhi nghe và cùng chia sẻ quý vị. Ngọc Nhi một lần nữa hẹn gặp quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.